Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Nguyên lai ngươi là như vậy, Chu Thiên Tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, phối hợp Độn Thanh Liên. Không thể nào, phối hợp Độn Thanh Liên đã sớm hóa thành nhiều người thánh bổn mệnh pháp bảo không cách nào sống. Lại, có thể, tại sao Chu Thiên Tử trong tay cái này đài sen và phối hợp Độn Thanh Liên tản ra hơi thở giống nhau? Như đúc, bề ngoài coi như ổn định, trong lòng, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn dâng lên kinh thiên sóng biển. Nếu như nói tam giới bên trong mạnh nhất pháp bảo là cái gì? Cũng không là Đông Hoàng Trung, cũng không phải Chu Tiên Kiếm. Mà là cái đó lớn lên sau là thiên đạo không cho. Cuối cùng không thể không tan rã phối hợp Độn Thanh Liên. Dưới mắt, một cái chính là thế gian thế lực nhân vật số 2 Chu Thiên Tử lại mới có thể có pháp bảo như vậy. Thật là không tưởng tượng nổi. Thêm nữa nói, loại này nghịch thiên cấp pháp bảo có một cái cũng đã không được. Vì sao còn có thể xuất hiện cái thứ hai? Chu Thiên Tử, người rốt cuộc là ai? Thẳng đến hồi lâu, Đông Hoàng và Đế Tuấn mới lần nữa lên tiếng. Bất quá lần này trong mắt của bọn họ trừ tò mò ra còn nhiều hơn vẻ kiêng kỵ. Dẫu sao có thể để cho phối hợp Độn Thanh Liên nhận chủ hiển nhiên không phải cái gì người dễ trêu. Ha ha, hai vị yêu đế không nói hết rồi, ta là Chu Thiên Tử. Còn hỏi ta là ai? Không cảm thấy kỳ quái. Cơ Huyền nhàn nhạt liếc một cái. Bộc phát ổn định, theo thời gian rời đổi, biển thước thành thánh động tĩnh đã càng ngày càng nhỏ. Như vậy vậy ý nghĩa hắn cảnh giới từ từ vững chắc. Coi như bây giờ có người cắt đứt cũng sẽ không có đại sự gì. Thậm chí biển thước đã truyền tới thần niệm biểu thị phải ra tay dạy bảo cái này Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng qua là Cơ Huyền không có đáp ứng mà thôi. Dẫu sao, thành thánh là lớn chuyện. Ngươi, bị Cơ Huyền một câu nghẹn chết. Đông Hoàng và Đế Tuấn lần nữa nhìn nhau. Bọn họ thật rất muốn hỏi một chút bụi cây này phối hợp Độn Thanh Liên rốt cuộc là từ đâu ra. Bất quá trong lòng cũng rõ ràng Chu Thiên Tử không nói cho bọn hắn biết. Thảo nào có thể trở thành Đại Chu Hoàng thành nhân vật số 2 còn có cực lớn quyền phát biểu. Trước quả thật xem thường hắn, âm thầm nắm quyền một cái, Đông Hoàng lặng lẽ cho truyền ra một đạo thần niệm. Đại ca, ngươi nói cái này Chu Thiên Tử sẽ không phải là cái đó phong thánh người. Nếu không khí vận làm sao sẽ mạnh như thế, lại có thể được phối hợp Độn Thanh Liên đồng ý. Phong thánh người, không, Chu Thiên Tử không phải là phong thánh người. Thiên đạo căn bản không có ngu như vậy. Hắn chỉ là một ứng kiếp người và mấy trăm năm trụ vương là một cái đạo lý. Đế Tuấn lắc đầu, nếu như Chu Thiên Tử chính là phong thánh người, không cần bọn họ nói, La Hầu cùng áo bào đen sớm tìm tới cửa liền lại càng không sẽ chờ tới bây giờ. Có thể cái này ứng kiếp người không khỏi vậy quá mạnh mẽ chút. Đông Hoàng trong mắt hồ nghi như cũ, chỉ có phối hợp Độn Thanh Liên thì thôi. Cái này vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân lại cũng là thuộc hạ của hắn. Như vậy khí vận, thật sự là làm người ta không nghĩ ra. Đừng quên, lần này là đại phong thánh, mà không phải là cái đó nho nhỏ phong thần cuộc chiến. Cho nên ứng kiếp người mạnh một ít cũng là có đạo lý. Nếu như hắn không mạnh, sớm đã sớm chết hết, người khác làm sao còn dựa vào hắn leo lên phong thánh bia. Đế Tuấn nhìn chung quanh, hơi hí mắt, hắn đã cảm giác được không hề thiếu cao thủ đi tới vùng lân cận. Chỉ bất quá không có phát hiện thân thôi. Như thế nói ngược lại cũng có đạo lý. Như vậy nên như thế nào hướng về phía Chu Thiên Tử? Đánh, vẫn là, Đông Hoàng thở dài, đi theo nhìn lướt qua bốn phía. Vèo, ngay tại Đông Hoàng và Đế Tuấn do dự bất định thời điểm, một đạo ngọc giản lăng không tới, dừng ở trước mặt bọn họ. Đơn giản đảo qua, Đông Hoàng Thái Nhất trước kinh sau vui, Đại ca, Phong Thánh Bia bên kia truyền tới tin tức, nói ngươi ta anh em hai người tên chữ đã leo lên Phong Thánh Bia. Leo lên Phong Thánh Bia? Như thế nào? Chúng ta mới vừa cùng cái này Chu Thiên Tử dính một ít nhân quả. Đảo mắt liền leo lên Phong Thánh Bia. Như vậy lại là thuyết minh hắn chỉ là một ứng kiếp người. Đế Tuấn đi theo vui mừng. Trước bọn họ hao hết tâm tư đều không có thể xuất hiện ở trên bia đá. Kết quả giờ phút này chỉ là ở chỗ này và Chu Thiên Tử rằng co chỉ trong chốc lát là được công. Thượng Bi, thật là không nên quá thần kỳ. Đại ca nói phải, như vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không và cái này Đại Chu Hoàng Thành đi quá gần cũng không muốn cùng hắn là địch. Trước hết để cho Hoàng Thành và Ngọc Hư cùng đánh một tràng. Chúng ta ngồi cùng chính là, âm thầm nghị định sau đó. Đông Hoàng hướng về phía Cơ Huyền chắp tay. Chu Thiên Tử, cái gọi là địch nhân kẻ địch liền là bạn. Lần này ngươi Hoàng Thành thượng giới cũng là vì chinh phạt Ngọc Hư Cung. Mà ta Yêu Đình cũng cùng Ngọc Hư Cung là tử địch. Cho nên, ta anh em hai người ở chỗ này chúc mừng Chu Thiên Tử vui được thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Phải không? Cơ Huệ hí mắt, thuận thế nhìn chung quanh. Dĩ nhiên, nếu như chinh phạt Ngọc Hư Cung bất lợi, Thiên Tử có thể tự tới Yêu Đình tìm ta anh em hai người. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn nói xong câu này nói sau đó. Lại là hết sức quả quyết, không có lại dừng lại chốc lát, trực tiếp hóa thành cầu vòng rời đi nơi này. Nếu đã tới, vậy thì tất cả đi ra đi. Cần gì phải che che giấu giấu. Lăng không, ngắm nhìn bốn phía, Cơ Huyền mở miệng nữa. Hắn vậy đã sớm cảm giác được bốn phía đã sớm tới không thiếu cao thủ. Nhưng mà kỳ quái chính là, Cơ Huyền tiếng nói rơi xuống sau đó bốn phía cũng không động tĩnh. Thậm chí còn có mấy đạo hơi thở lặng lẽ biến mất không gặp. Không thể nghi ngờ, bọn họ vậy lựa chọn rời đi. Chỉ như vậy, tình cảnh một lần lâm vào yên tĩnh như chết. Cho đến biển thước khí thế toàn bộ thu hồi cũng không có cái thứ hai tu sĩ xuất hiện. Bệ hạ, những tu sĩ này là chuyện gì xảy ra? Hồng Vân lão tổ và biển thước đôi đôi đi tới Cơ Huyền bên người. Vốn cho là sẽ có một trận đại chiến. Kết quả cuối cùng bình tĩnh thu tràng là thật bất ngờ. Bọn họ hẳn là đi thăm dò cô cái đó bổn mệnh pháp bảo đi. Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Thật ra thì hắn là cố ý lộ ra phối hợp độn thanh liên. Chính là vì hấp dẫn những tu sĩ này sự chú ý. Từ đó giảm bớt biển thước áp lực. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không tệ. Bệ hạ, biển thước trong lòng cảm động. Lúc này hướng về phía Cơ Huyền lần nữa một bái. Đi, cũng không biết Tôn Vũ bên đó như thế nào. Chúng ta sớm một chút chạy tới mới là. Bệ hạ, chỉ như vậy, ba người sau đó hóa thành cầu vòng biến mất ở nơi chân trời. Cơ Huyền đoán không lầm. Giờ phút này thế lực khắp nơi trên căn bản đều đang nghị luận phối hợp độn thanh liên sự việc. Bích Du Cung, đại điện nghị sự trên, Thông Thiên giáo chủ nghe xong con rùa linh thành mẫu bẩm báo sau đó. Cao mày thật lâu không có giãn ra, một cái nhân vật số 2 lại mới có thể có phối hợp độn thanh liên như vậy đồ. Đạo đức thiên tôn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn đi qua đi lại. Trong mắt tràn đầy không rõ ràng. Sư tôn, cái này Chu Thiên Tử tương đương bất phàm, đối lập Đông Hoàng và Đế Tuấn một chút cũng không lùi bước, là thật không đơn giản. Chúng ta trước xem thường hắn. Hồi tưởng lại Nam Thiên Môn chuyện bên kia, con rùa linh thành mẫu tràn đầy kiêng kỵ. Đối mặt như vậy tình hình, đổi lại là nàng đều không cách nào ổn định ứng đối. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến đêm tháng trước Chu Thiên Tử muốn bày đại trận tập sát La Hầu. Ban đầu tất cả mọi người đều lấy là hắn là một cười âm. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là thật có mấy phần bản lãnh. Chu Thiên Tử, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ẩn giấu quá kỹ, Bất quá không muốn cho là có liền phối hợp độn thanh liên và cái đó thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Là có thể nắm giữ hết thảy. Tam giới xa xa so ngươi nghĩ muốn thần bí hơn. Nghĩ ngợi hồi lâu, thông thiên giáo chủ xoay người, mắt lộ ra tinh mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-nối-kui-t-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.